Trà sữa Áp Vương, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phàm nhìn cặp mông trắng nõn vành lên của Tiểu Vũ, vị trí cua thịt càng thêm hưng phấn. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chuyển động cua thịt, vừa rồi nghe thấy chị họ nói muốn cua thịt đâm vào. Sau đó em hưng phấn rồi trở thành như vậy, em vốn dĩ chỉ muốn đến đây xem có thể giúp được gì không. Với lại không hiểu tại sao cua thịt của em cương cứng khó chịu quá đang nói chuyện. Cố Phàm còn đưa cua thịt cương cứng về phía cô, dùng sức đè xuống, sau đó buông ra. Cua thịt đột nhiên tưng lên như lò xo, cuối cùng va chạm vào bụng. Cua thịt đập mạnh vào bụng dưới phát ra tiếng. Tiểu Vũ chớp mắt nhìn những đường gân xanh nổi lên trên cua thịt của Cố Phàm và còn cực kỳ đàn hồi. Trong lòng không ý thức được, nổi lên hứng thú, ánh mắt cũng dần mơ màng. À, cây hàng vừa to vừa đàn hồi, hơn nữa còn dài như vậy, trắng nõn mềm mại. Nhưng mà, chị chính là chị họ của em, đưa cua thịt dài trước mặt chị có hơi không tốt lắm. Hai tay Cố Phàm ôm cua thịt, ưỡn nẹo mông, động tác nhìn qua có chút đau. Nhưng thằng nhỏ của em thật sự ngứa ngáy, cương cứng khó chịu lắm, phải làm sao bây giờ? Tiểu Vũ từ từ buông hai tay đang che ngực và dầm ra, ưỡn nửa thân trên hướng về phía cua thịt. Cây hàng vừa to và trắng mịn, nhìn càng quyến rũ. Em thật sự muốn đâm nó vào bên trong chim nhỏ của chị họ sao? Hắn lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Trước đây em đã từng chơi chim nhỏ chưa? Cố Phàm lắc đầu. Em chưa từng. Hơn nữa cua thịt cũng chưa từng cương cứng như hôm nay. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy mông của chị họ, em mới có phản ứng như vậy. Không ngờ phản ứng lại mãnh liệt như vậy. Cương đến mức vừa rồi chỉ cử động nhẹ thôi mà cua thịt của em đã khó chịu hơn. Bây giờ rất muốn đâm vào. Hơn nữa vừa rồi em thấy chị họ không phải cũng lắc mông sao? Như vậy chị cũng muốn cua thịt đâm vào phải không? Nhìn cây hàng trước mắt nổi đầy gân xanh, phía dưới của Tiểu Vũ không ý thức được mà phun ra một dòng nước dâm. Nước dâm tiết ra từ âm đờ, o chảy dài trên đùi khiến Tiểu Vũ vốn đã hưng phấn lại càng thêm n, âm hơn. Cô khép hai chân, liên tục dùng phần thịt ở đùi cọ sát môi âm hộ như một cách để giải tỏa cơn n, âm. Đôi mắt của Tiểu Vũ dần mơ màng, vô thức đưa tay ra nắm cua thịt của em họ. Bàn tay vừa chạm vào cua thịt, Cố Phàm không chịu được mà run lên. A, ha, thấy cua thịt nhạy cảm như vậy, phản ứng dữ dội như vậy, trong lòng Tiểu Vũ càng thêm hứng thú. Cua em nhạy cảm quá, nóng hồi, vừa mềm vừa cứng, theo như lời em vừa nói thì có lẽ em vẫn còn là trai tân rồi. Cố Phàm gật đầu. Dù sao cô em cũng chưa từng đâm vào cái nào hết, chưa từng tự sướng, cũng chưa từng xuất tinh, nên cũng coi là trai tân. Nghe giải thích như vậy, Tiểu Vũ tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Tốt, vậy có lẽ cũng chưa từng trải qua cảm giác được bú cu rồi, có muốn chị giúp em trải qua không? Bú sao, đó là hoạt động gì vậy? Cố Phàm khó hiểu, hi hi, Tiểu Vũ cười dâm đãng một tiếng sau đó khẽ mở miệng ra, dùng tay đưa đầu khấc vào miệng. Một dòng nước ấm áp từ quy đầu trong nháy mắt truyền đến toàn thân, làm Cố Phàm như bị điện giật, toàn thân mất kiểm soát, bắt đầu khẽ run lên, trong miệng còn phát ra từng đợt thanh âm. A, ha, cảm giác này, Cố Phàm cau mày, cong môi lên, hai tay vô thức ôm đầu Tiểu Vũ, ưỡn eo, điều khiển cua thịt cắm sâu vào trong miệng cô. Sau khi ngậm một phần lớn cua thịt, Tiểu Vũ nhả quy đầu ra, ánh mắt mơ màng. Ngẩng mặt nói. Cảm giác thế nào? Môi Cố Phàm run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là rất sướng. Trải nghiệm trước nay chưa từng có. Thật sự sướng đến mức da đầu em tê dại. Hơn nữa cảm giác này cũng phê quá. Rất sướng và rất kích thích. Nữa đi, tuyệt đối đừng dừng lại. Để em sướng thêm một lúc nữa đi. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ còn chưa kịp mở miệng. Cố Phàm đã chủ động ấn quy đầu vào môi Tiểu Vũ. Thúc giục cô tiếp tục bú liếm. Nhìn bộ dạng gấp rút của Cố Phàm như vậy, Tiểu Vũ cũng không trêu đùa nữa. Cô lập tức há to miệng nghênh đón cua thịt vào trong miệng. Được nước bọt bôi trơn, cua thịt lại được thuận lợi đút vào miệng, hơn nữa đút vào rất sâu, đẩy một mạch vào tận cổ họng. Trong miệng Tiểu Vũ phát ra từng trận nức nở, vươn tay vỗ nhẹ vào mông Cố Phàm, mơ hồ nói không rõ. Đừng đút vào sâu như vậy. Quả thực cua thịt của em quá thô to, suýt chút nữa là vào thực quản của chị rồi. Hắn ôm chặt đầu Tiểu Vũ, đút cua thịt vào sâu hơn, biểu cảm trên mặt vì quá kích động mà lộ ra chút hung dữ. À, không được rồi, thật là sướng quá đi, em còn muốn vào sâu hơn nữa. Chị họ tránh ra, để em đốt vào thêm một lúc. Lần đầu tiên Cố Phàm được trải nghiệm quan hệ bằng miệng, sướng đến mức hồn bay phách lạc. Đối mặt với sự giãy giụa của Tiểu Vũ, hắn không những không thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn đưa cu thịt vào theo cách thô bạo hơn. Tiểu Vũ há to miệng hết mức có thể để chứa cu thịt thô to như cánh tay. Cô nín thở, cố gắng chịu đựng một lúc lâu cuối cùng mới thích ứng được. Lỗ mũi Tiểu Vũ thở ra từng đợt khí, vẻ mặt có chút nhếch nhác. Thật là cu thịt lớn chết người, làm chị chảy nước mắt rồi nè. Hiện tại toàn bộ cu thịt của em đều đốt vào trong ống thực quản của chị. Bây giờ đã vui chưa? Hai tay Cố Phàm vuốt ve nhẹ nhàng trên gò má cô. Vui quá, quả thực là rất sướng. Không ngờ cu thịt còn có thể đốt vào trong miệng. Hơn nữa cảm giác còn sướng như vậy, chỉ là không biết đâm cu thịt vào trong thì sẽ có mùi vị gì. Tiểu Vũ nhả cu thịt từ trong miệng ra. Vậy em muốn đâm vào thử không? Cố Phàm gật đầu, Tiểu Vũ dựa lưng vào ghế salon, mở hai chân của mình ra, bảy cái. Trắng nõn, lỗ, còn đang tràn lan nước dâm đến trước mặt Cố Phàm. Một tay nhẹ nhàng vân vê môi âm hộ, tay còn lại kêu gọi Cố Phàm. Bò lại đây đi, đến gần. Chị một chút, em đã từng húp sò chưa? Cố Phàm ngoan ngoãn làm theo, quỳ xuống trên sàn nhà, bò đến chỗ Tiểu Vũ, đầu tiến đến trước cái. Múp dầm dề nước của cô, cẩn thận quan sát môi âm hộ trắng mềm trước mặt. Thứ này có thể ăn được sao? Tiểu Vũ vươn tay đỡ lấy sau đầu Cố Phàm ấn xuống. Mình, được chứ, em mau húp thử xem. Miệng Cố Phàm bị ấn mạnh vào môi âm hộ, sau khi hắn hơi giãy giụa. Trước mắt sáng lên, nói lắp bắp không rõ trong miệng. Mùi vị của, nhỏ tuyệt quá, thơm quá, môi âm hộ mềm mại và có độ nảy nữa nè, giống như đang ăn thạch, ngon quá. Môi âm hộ được làm ấm, miệng Cố Phàm bao quanh. Của Tiểu Vũ, làm toàn thân cô không tự chủ được run lên. Em thử vừa dùng miệng mút môi âm hộ vừa dùng đầu lưỡi cắm vào bên trong lỗ. Chị xem, dựa theo chỉ dẫn, Cố Phàm đưa đầu lưỡi ra. Lần mò tìm kiếm khe hở của âm đờ, sau đó dùng sức cắm vào phía trước. Phụt, đầu lưỡi cắm vào giữa âm đờ, một dòng chất lỏng nóng hổi quét qua đầu lưỡi. A, N, âm quá, sướng quá, cách chương.